Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vĩ Diệp giật mình, Yến Trường Lăng, ngươi làm gì vậy? Yến Trường Lăng không đáp, dập đầu với hắn một cái, ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên dùng ngữ khí khẩn cầu nói với hắn. A tỷ đã mang thai rồi, xin tỷ phu ở lại bên nàng ấy, cho dù là vạn nhất, cũng đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận. Tiêu Vĩ Diệp bị tiếng tỷ phu của hắn gọi đến thất hồn lạc phách, như đang nằm mơ. Yến Trường Lăng lại nghiêm túc nhìn hắn, trịnh trọng nói. Trên đời này, người có thể chăm sóc thê nhi của bọn họ, chỉ có phu quân là ngươi, đừng hòng giao bọn họ cho người khác. Trên đời này trừ ngươi ra, không ai có thể chăm sóc tốt cho bọn họ. Bao gồm cả hắn, Yến Trường Lăng, cho dù kết cục của kiếp này, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Ít nhất đừng đi cùng một con đường. Đừng để hắn phải đi chăm sóc thê nhi của bọn họ nữa. Hắn ai cũng không chăm sóc được. Sáng sớm hôm sau, tướng sĩ Đại Khải bắt đầu điểm binh. Yến Trường Lăng và Chu Thanh Quang cũng đến cửa thành, Yến Nguyệt Ninh đến tiễn. Thái tử vốn nói muốn cùng ngươi đi, đêm qua bệ hạ đột nhiên không khỏe, không thể rời thân. Không khỏi lo lắng hỏi, trận chiến này, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng? Yến Trường Lăng liếc mắt nhìn Tiêu Vĩ Diệp đang dặn dò thần tử của mình ở phía xa, ghé sát vào tai Yến Nguyệt Ninh, thản nhiên nói. Tỷ phu đi rồi, ngược lại sẽ vướng chân ta. Yến Nguyệt Ninh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên khựng lại, lộ ra vài phần vui mừng và không thể tin nổi, nhỏ giọng hỏi hắn. Vân Hoành, ngươi gọi hắn là gì? Tỷ phu a, Yến Nguyệt Lăng lặp lại một lần. Năm đó a tỷ nói, là ngươi thích hắn mới gả vào Đại Khải. Ta cảm thấy a tỷ đang lừa ta, ai lại mù mắt nhìn chúng người Đại Khải, bỏ quê hương đến nơi xa như vậy, mưu cầu gì chứ? Sau này ta tin rồi, a tỷ là thật lòng thích hắn, mà hắn cũng xứng đáng được a tỷ thích. Nước mắt trong hốc mắt Yến Nguyệt Ninh, cuối cùng không kìm nén được, đưa tay sờ sờ lên má hắn. Vân Hoành nhà chúng ta, hình như đã lớn rồi. Phải đấy, ta đã lớn rồi, có thể bảo vệ a tỷ rồi. Yến Nguyệt Ninh vừa vui mừng vừa đau buồn, sợ mình khóc lên sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, vùi đầu lau nước mắt trên mặt, dặn dò. Ta biết ngươi trên chiến trường, luôn luôn rất ổn định, nhưng A Tỷ vẫn muốn nói, nếu không đánh hạ được thì ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng, rút lui kịp thời, gặp nguy hiểm thì lập tức gửi thư về, viện binh của Thái tử luôn sẵn sàng. Được, chưa đợi nàng nói xong, Yến Trường Lăng đã ôm nàng vào lòng. Nghe lời A Tỷ. Lúc nhỏ mình còn từng ôm hắn, một cục thịt nhỏ xíu, bây giờ đã lớn rồi, cao hơn mình một cái đầu, lồng N, G, Ự, C rộng lớn, đuổi kịp phụ thân, thay thế ông, trở thành cây cột chống đỡ Yến Hầu Phủ. Yến Nguyệt Ninh mũi cay cay, vỗ vỗ lưng hắn. Nhất định phải cẩn thận. Được, người Đại Khải cuối cùng xuất chinh là Ngân Sa Vương. Quân đội Đại Khải 10 ngày sau, đã hội quân thành công với Yến Gia Quân đang đóng quân ngoài cửa thành. Cửa thành biên xa bị chặn mấy tháng trời, không vào được cũng không ra được, đã sớm mất kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra mấy chục lần xung đột lớn nhỏ, cuối cùng đều thất bại. Mấy tháng trước, Yến Trường Lăng đánh đến cửa thành, nói dừng lại là dừng lại, một câu giải thích cũng không có, tự mình chạy về Giang Ninh, mấy lão tướng còn từng dậm chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được tin Yến Hầu Gia qua đời, Yến Gia Quân một thời gian lòng người bất ổn, hiện tại thấy Yến Trường Lăng trở về, còn mang theo liên quân Đại Khải, nhất thời sĩ khí đại trấn. Đại quân hai nước vừa đến, liền muốn tốc chiến tốc quyết. Yến Trường Lăng giỏi đánh trận tập kích, phối hợp với Chu Thanh Quang từ trước đến nay ăn ý, nhưng cửa ải đầu tiên này, hai người không tập kích, lựa chọn công thành trực diện, nhân tiện cũng có thể cổ vũ sĩ khí của mọi người. Đại quân nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Yến Trường Lăng liền bắt đầu điểm danh quân số. Mùa hè trời nóng gió cũng to, gần khu vực Cồn Cát cả ngày cát vàng bay mù mịt, tất cả mọi người đều đeo khăn che mặt. Trận chiến tiêu hao này, đã đánh mấy năm rồi, tướng sĩ Đại Phong đã sớm nóng lòng muốn thử, rốt cuộc đã đến lúc quyết chiến, tất cả mọi người đều rất phấn khích. Chu Thanh Quang trở lại trận địa của mình, cũng nói nhiều hơn rất nhiều, đi theo sau Yến Trường Lăng. Bước chân dẫm lên cát. Lộp bộp, vang lên, tướng quân giỏi tập kích. Người đại tuyên e là nằm mơ cũng không ngờ đến. Tướng quân lần này lại công thành trực diện. Vừa hay, thừa dịp đối phương đang ngẩn người, chúng ta lại phái thêm mấy nghìn tinh binh tấn công từ bên sườn, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Yến Trường Lăng đã mặc xong áo giáp, trong tay cầm mũ trụ, xoay người lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Tiếng gió bên tai mơ hồ thổi đến một giọng nói. Yến Tử, trong quân doanh tất cả mọi người đều gọi hắn là tướng quân, không ai gọi hắn là thế tử. Yến Trường Lăng tưởng mình nghe nhầm, không quay đầu lại. Vừa mới kẹp bụng ngựa, bên tai lại nghe thấy một tiếng. Thế tử, lần này sau giọng nói đó, còn kèm theo tiếng vó ngựa. Yến Trường Lăng kinh ngạc quay đầu lại, một thị vệ phía sau từ đội ngũ phía sau xông ra, phi ngựa đến trước mặt, ghìm cương ngựa, bẩm báo. Tướng quân, có người từ Giang Ninh đến. Giang Ninh, Yến Trường Lăng vươn cổ nhìn về phía sau, đội ngũ phía sau hình như cũng nghe thấy động tĩnh, không cần phân phó, tự động tản ra hai bên. Yến Trường Lăng nhìn thấy một người trước, hắn nhận ra, tiểu tư bên cạnh Nhạc Lương, Kiều Phong. Sao hắn lại đến đây? Yến Trường Lăng sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì, ngay sau đó trong tầm mắt lại xuất hiện một người. Người nọ xoay người xuống ngựa, đứng dưới lớp cát vàng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Gió thổi bay tà áo trên người nàng, bao bọc lấy thân hình nàng, nàng đứng yên tại chỗ, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Cách lớp cát vàng, Yến Trường Lăng liếc mắt một cái đã nhận ra, thần sắc cứng đờ, chỉ có khóe miệng khẽ động, theo bản năng gọi. A Liễm, Chu Thanh Quang cũng nhìn thấy, thần sắc sửng sốt, kinh ngạc nói. Thiếu phu nhân sao lại đến? Lời còn chưa nói hết, Yến Trường Lăng bên cạnh đã quay đầu ngựa, phi ngựa mà đi, đội ngũ phía sau vội vàng tản sang hai bên, nhường ra một con đường rộng rãi. Bạch Minh Tế nhìn con ngựa ở phía xa, cuốn theo cát vàng, lao đến, cuối cùng dừng lại cách nàng ba trượng, người trên lưng ngựa như ngây dại, nhìn xuống nàng. Nàng đi chậm, trên đường không dám dừng lại, sợ bỏ lỡ lần gặp cuối cùng. Đến nơi này, trường sam trên người đã không thể nhìn nổi. Gương mặt trắng nõn, bị nắng gắt phơi đến ửng đỏ, môi cũng nứt nẻ, nàng sợ hắn không nhận ra mình, vén tay áo lên, tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, lau mặt, sau đó đưa tay vuốt tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng phủi lớp cát vàng trên áo, ngẩng đầu lên, cười với hắn, nói. Yến Trường Lăng, phải làm sao đây, ta hình như thật sự rất thích chàng. Ta đã cố gắng rồi, nhưng phát hiện không được, ta làm không được. Làm không được nhìn chàng đi chịu chết. Yến Trường Lăng nghe thấy giọng nói của nàng, hình như lúc này mới xác định không phải mình hoa mắt, lăn từ trên lưng ngựa xuống, loạng choạng đi đến trước mặt nàng, ôm chầm lấy nàng, chóp mũi hôn lên gườn mặt nàng, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn. Ngốc, sao nàng lại đến đây? Cách chương